Chàng rể quyền thế, chương 4429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây không phải là nơi mà thứ rác rưởi như ngươi có thể tới. Mấy người phụ nữ nghe xong đều che miệng cười. Khinh thường nhìn La Bác Hoa, bị bạn gái cũ nhiều năm chế giễu. Cho dù tính tình của La Bác Hoa tốt đến đâu, giờ phút này hắn cũng không kìm lòng được. Hắn nhìn chằm chằm Lý San, chậm rãi nói, Lý San, đừng đi quá xa, trước đây, ta đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi khá rõ ràng, hiện tại đối xử với ta như thế nào? Ta không bao giờ quan tâm, nếu như ngươi lại khinh người quá đáng, cũng đừng trách ta, ngươi là cái thá gì? Lý San một mặt vẻ châm chọc, ngươi chính là một thứ rác rưởi. Thật sự cho rằng ngươi là đại vương phân loại rác của quá khứ sao? Một chút độ lượng đều không có. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ta chửi ngươi có nửa tiếng, ngươi không thể nhịn được sao? La Bác Hoa bị mắng sôi máu, lúc này cũng không biết nên phản bác như thế nào. Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ vai La Bác Hoa, cười nhẹ, được rồi, đừng tức làm gì với đám gà mái này. Chúng ta vào ăn tối đi. Ngươi nói ta là cái gì? Gà mái sao? Chúng ta nói cho ngươi biết, chúng ta là những danh viện thiên kim, chỉ đi với những cao phú soái ca ca. Lý San khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, mà lại, các ngươi có thể ăn ở một nơi cao cấp như vậy hay không? Ngươi đang đùa ta à? Các ngươi xác định không là tới nơi này để làm việc vặt, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, nơi này chính là khách sạn Kim Lăng. Hội viên rất hạn chế, không có thẻ thành viên. Các ngươi tiến vào được sao? Mấy cô bạn đồng hành xinh đẹp cũng một mặt ghét bỏ khi nghe điều này. Muốn bao nhiêu xem thường có bấy nhiêu xem thường. Đừng giả vờ giả vịt. Các ngươi dạng này, ta nhìn đều cảm thấy buồn nôn. Lý San lấy ra một chiếc thẻ hội viên màu trắng, khẽ lắc, vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng. Các chị em, vào đi. Ta không muốn nói chuyện nhảm nhí với đám nhà quê ở một nơi cao cấp như vậy. Về phần hai người các ngươi, cứ ở bên ngoài chờ đi. Một hồi chúng ta ăn xong còn đồ ăn thừa, ta liền mở lòng từ bi thưởng cho các ngươi, để các ngươi ăn no nê một bữa. Mấy nữ nhân nghe vậy càng là cười đến nghiêng ngã. Cách chương.